Chương 29, Kỳ Giọt Dự, tiếp xuống liền từ ta tới A Hoanh Nương theo lấy mắt thường đều có thể thấy nổ tung khí lãng đẩy ra, do gì trịa cùng họ rụt đều là thân thể nhoáng một cái, từng người hướng sau thối lui mấy mét khoảng cách. Nhìn qua tựa hồ là cân sức ngang tài, nhưng trên thực tế nhưng là hoàn toàn khác biệt tình thế. Phải biết đây là dò gì chỉ ở chính diện buộc phát bên trên cùng họ rụt đánh thành cân sức ngang tài trình độ dò gì chỉ am hiểu hơn là thuấn bộ, nói cách khác dò gì chỉ tại không có phát huy thuấn bộ dưới tình huống, liền đã cùng họ rụt gần như ngang hàng. Như vậy nếu như nàng lại phát huy thuấn bộ lực lượng, họ rụt hiển nhiên không phải là đối thủ, đây chính là tứ đại quý tộc chơi y ban binh trang phiên đương. Đại gia chủ, hộ đình thập tam đội phiên đội hai hình quân đội trưởng, che gờ y u cơ động tổng quân đoàn trưởng. Danh xưng thuấn thần xỉ hào ỉn dò gì trịa thực lực lại có thể họ rút trong con ngươi cù nở dễ lộ ra một vệ chấn động. Hắn không nghĩ tới dò gì trịa buộc phát vậy mà thoang cái tăng vọt đến nơi này loại trình độ. Cứng đôi cứng va chạm đều có thể cùng hắn đối kháng tại một quyền cùng họ rút khó khăn lắm cân sức ngang tài về sau. Dò gì trịa tắm màu trắng như lôi đình linh áp, nâng lên cái cằm nhìn. Qua họ rút, khoe miệng rất nhỏ dơ lên một kia đường cong. Bạch tiếp theo trong nháy mắt. Do gì chưa biến mất ở tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đã đi thẳng tới họ rụt trên lưng vông, một cái cổ tay chặt hướng về họ rụt cái cổ chém xuống, tại thuần hống dưới trạng thái, cái này hơi hợt cổ tay chặt cùng lúc trước phát huy ra là hoàn toàn khác biệt uy lực, không khí trực tiếp liền bảy biện ra mắt thường đều có thể thấy vặn mẹo, linh tử kịch liệt nổ tung rung động. Vây nhỏ rụt đối mặt do gì chỉa thờ ơ kích, cho dù là tại hóa thú hình thái dưới đều lộ ra 10 phần chật vật. Cả người bị ép lăn một vòng, sau đó bổ nhào về phía trước, trở lại một ngụm hướng về dò dỉ chìa tắt tới. Dò dỉ chìa tốc độ tay cực nhanh, tựa như thiểm điện tại họ rút trong miệng đập một chút, sau đó rút tay về trường, làm cho họ rụt thoáng cái căn cái không. Giắt băng nguyên bản là bị dò dỉ chìa trưởng đờ ập tờ nên ở trên dưới hàm chấn động kịch liệt, tiếp lấy lại toàn lực cắn hụt, họ rụt răng trực tiếp liền bắn bay ra hai mai, hướng về hai bên rơi xuống. Dò gì chia hai tay khoanh, hướng về họ rụt miệng đột nhiên vỗ tới, lại năng nặng nện ở họ rụt trên hàm răng, có thể họ rụt răng lại dắt băng một chút bắn bay mấy viên. Giống họ rụt phát ra một tiếng thống khổ ga ho the tờ, trong đôi mắt hiện ra xích hồng sắc tơ máu, giống giận hướng dò gì chia đánh tới, tựa như thép tinh giống như lợi chảo xé rách hướng dò gì chia thân thể, muốn đem dò gì chia trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Dò gì chia thần thái thong dong, thân thể hướng về sau ngửa mặt lên. Một cái chừa sẻn từ họ rụt dưới bụng vông xẹt qua, bàn tay hiện lên đao chém về phía họ rụt phần bụng. Xoát họ rụt phần bụng bộ lông trong nháy mắt chôn vùi biến mất, nó vội vàng hướng lên tung càng tránh né dò dỉ chìa công kích, nhưng phần bụng như cũ bên trong dò dỉ chìa vung ra đi linh áp trùng kích. Trung điệp va chạm để nó giữa ngực bụng ngũ tạng lục phủ đảo ngược, một ngụm máu tươi phun tới. Họ rụt đại nhân cách đó không xa sườn đồi bên trên lượng lớn báo nhân tộc. Thấy cảnh này cũng không khỏi đến kinh hãi lên tiếng, mà đổi thành một bên phiên đội hai đông đảo đội viên thì mắt lộ ra một chút vẻ chấn động. Sòi phông ngựa đầu nhìn xem một màn này, trong con ngươi cu nở dê toát ra hâm mộ, đây là chính là nàng tín ngưỡng chỗ, nàng nguyện ý dùng sinh mệnh đi hầu hạ che gờ ý ơ ưu cơ động tổng quân đoàn trưởng nhưng. Bị dọ dỉ chìa thuấn hống đánh cho hoa rơi nước chảy họ ruột, tại phun ra máu tươi về sau, cũng không có toát ra sợ hãi loại hình ánh mắt. Ngược lại là phát ra một tiếng gào thét. Còn chưa động thủ sao thanh âm này để dò gì chỉa sắc mặt đống nhiên nhất biến, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác phun lên trong tim, làm cho nàng con ngươi kịch liệt co vào, cả người vô ý thức liền rời đi tại chỗ. Nhưng điều này cũng không có gì tác dụng, nàng rời đi tại chỗ, thối lui đến ngoài mấy chục thước về sau, ánh mắt như cũ nhìn thấy sườn đồi bên trên chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người. Kia là một cái bán thú nhân. Nhìn qua cùng họ rụt hóa thú phía trước hình thể gần giống, nhưng hắn càng giống nhân loại, trên mặt cũng không có nồng đậm bộ lông, chỉ có một đôi thú lạ thai sinh trưởng ở đỉnh đầu. Quỷ dị là, do gì chỉa từ đối phương trên người, không thể cảm nhận được bất luận cái gì một tơ một hào linh áp, dường như đối phương căn bản cũng không đầy đủ linh áp loại vật này tại thi hồn giới, cho dù là bình thường nhất, suy yếu nhất hồn phách, QNZ tất nhiên là đầy đủ linh áp. Bởi vì linh áp chính là hồn phách cơ sở, không có đủ linh áp chỉ có một cái khả năng. Hắn không phải là hồn phách dị nhân dò gì chỉ trong đầu hiện ra ý nghĩ này, ngay sau đó nàng liền phát hiện mình không cách nào động đậy, phụ cận hư không dường như thoáng cái bị giam cầm, làm cho nàng bị cưỡng chế tính định ngay tại chỗ bán thú nhân kia đang theo dõi nàng. Một đôi đồng tử bên trong rõ ràng là từng vòng gợn sóng á nơi xa đang tại bồi giặt sủ tỉn chơi đùa kỳ dọ dị. Quay đầu nhìn về hướng bên này, trong con ngươi lộ ra một vệ ánh mắt kinh ngạc, nhìn về hướng bán thú nhân kia. Lilith QNZ đồng dạng nhìn sang, trong con ngươi hiện lên một vệ thần sắc khác thường. Kia là dí nệ gẳng dọ dị chỉ ánh mắt kịch liệt biến hóa, lộ ra một tia kinh dị thần sắc, toàn lực buộc phát chính mình linh áp. Trong nháy mắt để trên người tiếp nhận giam cầm trở nên buông lỏng, nếm thử tránh thoát. Nhưng cường giả ở giữa chiến đấu, cho dù là một giây đồng hồ dừng lại, đều đủ để chí mạng, huống chi là bị một loại nào đó lực lượng quỷ dị giam cầm tại nguyên chỗ vượt qua 2 giây ẩm cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, họ rút công kích được, nó lợi trảo hung hăng xé hướng dọ dì chia thân thể. Mà khó khăn lắm mới tránh thoát trói buộc dọ dì chia, đã không còn kịp tránh đi một kích này. Phần bụng trong nháy mắt bị họ rút lợi trảo xẹt qua, nửa bên phải phần bụng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, máu tươi từ bầu trời vẩy xuống. Khúc dọ dì chìa trong con ngươi hiện lên một tia không thể tin tưởng thần sắc, trong miệng ho ra một vệt máu, cảm giác được trong cơ thể linh áp nhanh chóng sụp đổ. Dị nhân phải không đầy đủ linh áp, cho nên nàng phía trước hoàn toàn không có chú ý tới cái kia trở thành dị nhân báo nhân tộc, chú ý tới thời điểm không hề nghi ngờ đã trễ cái kia biến thành dị nhân báo nhân tộc. Đầy đủ thực lực tương đương cường đại, tuyệt đối cũng là tiếp cận đội trưởng cấp, thậm chí bản thân Lý Hệ N là đội trưởng cấp trình độ bị một vị đầy đủ quỷ dị năng lực đội trưởng cấp đánh lén, hơn nữa còn là có thể hạn chế nàng thuấn bộ loại hình, cho dù nàng là thuấn thần dọ gì chia. QNZ trong nháy mắt chịu đến vết thương chí mạng kết thúc. Họ rụt duy trì hóa thu trạng thái, nhìn xem dọ gì chia liệt hạ miệng, này một tiếng, lộ ra miệng đầy răng nanh cùng với một cái nanh ác ánh mắt. Cũng kém không nhiều chính là tại lúc này, sỏi phồng một tiếng thê lương tiếng thét chói tai vang vọng hẻm núi, nàng trực tiếp từ sườn đồi bên trên nhảy ra ngoài, một bước đi tới không trung, ôm lấy chịu đến vết thương chí mạng dọ gì chia. Không dọ gì chia đại nhân, dọ gì chia đại nhân, sỏi phồng trong con ngươi tràn đầy không thể tin được cùng ánh mắt tuyệt vọng, trong ngực dọ gì chia nửa bên phần bụng đều biến mất không thấy, phun ra ngoài máu tươi đưa nàng thân thể nhanh chóng nhuộm đỏ. Như vậy tổn thương không hề nghi ngờ đã là vết thương chí mạng, ngay cả phách ngủ cùng tỏa kết đều đã vỡ vụn, cho dù là ủ nổ hạ nạ dẹt ở chỗ này, cũng không thể cứu vãn về dọ gì chỉa sinh mệnh. Khục nhanh trốn dọ gì chỉa trong miệng ho ra máu tươi, hướng về phía sở phổng gian nan mở miệng. Báo nhân trong tộc xuất hiện một cái có thể so với đội trưởng cấp, đồng thời có được quỷ dị năng lực dị nhân, là nàng hoàn toàn không có dự liệu được, cũng để nàng trả giá chí mạng đại giới. Nàng biết mình đã chịu đến vết thương chí mạng, thế cục không hề nghi ngờ đã tan tác, tại nàng không cách nào lại chiến đấu dưới tình huống, ký do cùng lý lịt không có khả năng chống đỡ được đối phương 4 cái đội trưởng cấp công kích, tiếp tục tác chiến tất cả mọi người sẽ chết ở nơi này, đừng qua nở ta mau trốn. Không không dọ gì chia đại nhân, sở phổng ôm lấy dọ gì chia, trong con ngươi nước mắt sớm đã ngăn không được tuôn ra, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thực như vậy, nàng là muốn vì dọ gì chia mà chiến. Vì dọ gì chia mà chết, hiện tại dọ gì chia lại tại trước mặt của nàng lọt vào địch nhân đánh lén, chịu đến vết thương chí mạng, nàng làm sao có thể vứt xuống dọ gì chia thoát đi, cũng kém không nhiều ngay tại sở phổng ôm lấy dọ gì chia vội vàng thối lui, ý đồ thoát đi thời điểm. Sườn đồi biên giới cái kia đầy đủ gì nệ gẳng báo nhân tộc ánh mắt lần nữa rơi xuống sở phổng cùng dọ gì chia trên người, trong ánh mắt một cô nhãn lực trong chốc lát tuôn ra, máu tươi từ hắn mắt trái giữa dòng dưới. Ngay tại lúc đó, trong miệng hắn lạnh lùng nói nhỏ một tiếng. Ạ mạ tệ giặt soạt màu đen nhánh hỏa diễm trong nháy mắt bắt đầu bay lên, đem dọ gì chia cùng sở phồng bao phủ. Ạ mạ tệ giặt hỏa diễm nhanh chóng thiêu hủy sở phồng thả ra tại bên ngoài cơ thể linh áp, làm cho nàng cả người phát ra một tiếng gào lên đau đớn, ôm lấy dọ gì chia từ trong cổng rơi xuống một khối nham thạch to lớn bên trên. Nàng chết chết cắn răng, dốc hết toàn lực thả ra chính mình linh áp. Ý đồ xua tan trên người ngọn lửa màu đen, nhưng này chút hỏa diễm lại tựa như giỏi trong xương, không ngừng bùng cháy nàng linh áp. Sỏi phồng trong con ngươi toát ra không cam tâm thần sắc, nàng có thể cảm giác được trong ngực dọ gì chia sinh cơ đang bay nhanh trôi qua, này làm cho trong nội tâm nàng tràn đầy tuyệt vọng. Đối với mình sinh mệnh nàng cũng không có để ý như vậy, nhưng là dọ gì chia tuyệt đối không thể chết ở chỗ này, nàng tuyệt đối không thể để cho dọ gì chia chết ở chỗ này. Nhưng nàng không cách nào mang theo dọ gì chìa chạy trốn, cũng vô pháp lưu lại dọ gì chìa kia nhanh chóng trôi qua sinh cơ. ai ai có thể tới cứu cứu rõ gì chia đại nhân kết thúc. Đang cùng kỳ giọt giao chiến giặt sủ tín lộ ra một vệ khinh mạn thần sắc, nói, mặc dù còn muốn hảo hảo cùng ngươi phân cái thắng bại, bất quá đội trưởng của các ngươi đã chết, như vậy thì không có cùng ngươi quyết đấu xuống dưới tất yếu. Kỳ giọt đang nhìn xem đầy đủ gì nệ gẳng tên kia báo nhân tộc, trong con ngươi mang theo một tia một chút kinh ngạc, nghe được giặt sủ tín lời nói, hắn lúc này mới một chút xíu thu hồi ánh mắt, nói, không nghĩ tới lại biến thành như vậy. Gì nệ gẳng. Vậy không hề nghi ngờ là thuộc về hắn lực lượng, là hắn còn sót lại trên thế giới này lực lượng diễn hóa. Thế giới này có 5% là do lực lượng của hắn cấu thành, mặc dù nghe vào tựa hồ không nhiều, nhưng đối với hắn hôm nay mà nói, 5% lực lượng cũng đủ để cấu thành mấy chục khỏa thần thụ, đủ để đản sinh ra mấy chục cái xuất xù kỳ cả gũ dạ đương nhiên. Cái này 5% là thế giới trọng yếu tạo thành bộ phận. Trong đó 80% đều là không có khả năng bị sinh mệnh hấp thu, có thể được sinh mệnh đạt được nhiều nhất chỉ có 20%. Nói cách khác, đại khái sẽ có hắn 1% lực lượng, sẽ phân tản ra đến, diễn biến thành những cái kia thi hồn giới một cái khác tộc đàn dị nhân. Những lực lượng này tập trung lại lời nói, có thể sinh ra một cái siêu đội trưởng cấp, phân tản ra, đại khái có thể sinh ra 3 đến 4 cái đội trưởng cấp. Đối mặt đầy đủ di nệ gẳng cái này dị nhân, đích xác có đội trưởng cấp thực lực. Nếu như không có lực lượng của hắn tồn tại, như vậy cũng sẽ không có cái này dị nhân, do gì chỉ có thể nhẹ nhàng xử lý báo nhân vương họ rút. Nói cách khác hắn tồn tại đích xác với cái thế giới này tạo thành ảnh hưởng rất lớn cùng cải biến. Từ bỏ chống lại sao cũng tốt, liền để ngươi chết tại ta vạn giải phía dưới đi. Giác su tin nhìn xem kỳ giọt buông xuống ánh mắt nết nết miệng, tiếp lấy giơ lên trong tay hoàng vu căn xé. Hướng về kỳ giọt đầu lâu đột nhiên đập xuống, chuẩn bị một kích xử lý kỳ giọt. Nhưng ngay lúc này, kỳ giọt lần nữa dương mi mắt, trong con ngươi ánh mắt trở nên bình thản xuống tới, không còn giống như vừa rồi như thế mang theo hào hứng. Hắn giơ tay lên bên trong trạm phách đao. Ken giặt sủ tìn hoang vu cắn xé cùng kỳ giọt trạm phách đao đụng vào nhau, nhưng lần này nhưng không có sinh ra to lớn gì động tĩnh, ngược lại là vẹn vẹn phát ra ken một tiếng. Trong tay hắn to lớn bốn lăng nặng lưỡi đao trực tiếp từ trung ương sử song thành hai đoạn vạn giải bị kỳ do một kiếm chặt đứt giặt sủ tỉn con ngươi kịch liệt co vào. Trong con ngươi toát ra kinh hãi cùng vẻ mặt khó có thể tin, nghĩ muốn nói cao ý gì, nhưng ngay sau đó giữa ngực và bụng hắn liền xuất hiện một đạo tơ máu. Trong miệng hắn vẹn vẹn chỉ phát ra một tiếng ôi ôi tạc âm, cả người liền từ trong cổng rơi xuống dưới, máu tươi từ thân thể của hắn bên trong phun ra ngoài, từ phía chân trời vẩy xuống. Giác su tin bất thình lình một màn biến hóa, cũng để họ rụt cùng với khác báo nhân tộc đều thần sắc kịch biến, không ít người trong con ngươi phấn chấn đều trực tiếp ngưng kết trên mặt, lộ ra một chút kinh hãi. Mà lâm vào khó có thể tin cùng trong tuyệt vọng những cái kia phiên đội hai đội viên cùng với che G.I.A.U. cơ động thành viên, nhìn thấy cái này bên cạnh phát sinh tình cảnh, cũng đều là lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ. Do gì chia lọt vào đánh lén chịu đến vết thương chí mạng kỳ do đột nhiên một kích miểu sắt nắm giữ vạn giải giặt sủ tỉn hai chuyện này một trước một sau đột nhiên phát sinh, khoảng cách cơ hồ không đến 10 giây thời gian, làm cho tất cả mọi người đại não đều lâm vào ngắn ngủi đứng máy trạng thái, cơ hồ đều ngắn ngủi ngưng kết. Bạch một kiếm miểu sắt giặt sủ tỉn về sau, kỳ do tiến về phía trước một bước phóng ra, hạ xuống lúc đã đi thẳng tới do gì chia cùng sở phòng cách đó không xa, hướng về hai người đi tới. Hắn thần thái bình tĩnh hướng về phía sở phổng vung lên ống tay áo, một cơn gió lớn gào thét đi qua, trong nháy mắt để cuốn quanh lấy sở phổng không ngừng bùng cháy ạ mạ tệ giặt viêm trực tiếp chôn vùi biến mất. Cơ hạ tạc phó đội trưởng sở phổng cảm nhận được kia không ngừng bùng cháy nàng linh áp ạ mạ tệ giặt viêm biến mất, nhìn về hướng đi tới kỳ dọ dị, trong con ngươi nước mắt vẫn tại ngăn không được lăn xuống đến. Nàng ôm ngang dọ dị chia, ngồi chồm hổm trên mặt đất, mặc dù đã không nhìn thấy ánh dạng đông. Nhưng nàng vẫn là chết chết cắn răng, nói, cứu mau cứu rõ gì chìa đại nhân đừng cho rõ gì chìa đại nhân kỳ giọt bước nhẹ đi tới. Đưa tay đặt tại đầu của nàng bên trên, cũng nhẹ nhàng sờ một chút, âm thanh bình thản nói, yên tâm à, giao cho ta, có ta ở đây nơi này, nàng sẽ không chết. Lúc này rõ gì chìa, sinh cơ đã còn thừa không có mấy, sinh mệnh chi hỏa tựa như nến tàn trong gió, nghe được kỳ giọt lời nói, đờ đẫn di động ánh mắt nhìn qua tới. Phách ngủ tỏa kết toàn bộ vỡ vụn, một bộ phận thân thể vỡ tan biến mất, đối với dạng này tổn thương nàng căn bản không ôm lấy bất luận cái gì có thể sống sót ý niệm, nhưng ở nghe được kỳ do dư lời nói về sau, nàng kia dần dần u ám trong con ngươi vẫn là nổi lên một tia gợn sóng. Kỳ do nhìn về hướng Dọ Dì Chia, hiền hòa cười một tiếng, nói, ngươi không phải là vẫn muốn biết rõ ta vạn giải năng lực là cái gì, lần này liền để ngươi thấy đi. Nương theo lấy tiếng no y vư a ra. Kỳ do nhẹ nhàng giơ tay lên bên trong trạm phách đao, nâng hướng lên bầu trời, cũng khinh đạm mở miệng. Vạn giải. Chớp mắt, vĩnh hằng. Bành trướng linh áp phóng lên tận trời, trạm phách đao hóa thành to lớn đồng hồ kim đồng hồ. Đồng thời một tòa màu vàng kim đồng hồ xuất hiện sau lưng Kỳ Giọt.